lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Mạnh Tuệ Tuế, Dư Vãn không kìm được mà nhận lấy một cái ôm trầm thật chặt. Cô ấy bảo bối, tớ nhớ cậu C, H, E, T đi được. Cậu không biết ở nước ngoài tớ đã sống những ngày tháng như thế nào đâu. Mạnh Tuệ Tuế mở miệng như thể không thể dừng lại. Từ chuyện phàn nàn đồ ăn ở nước ngoài khó nuốt cho đến cuộc sống chán ngắt nơi đất khách quê người. Suốt cả quãng đường, cô gần như không ngừng nói chuyện. Dư Vãn đứng bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Mãi đến khi Mạnh Tuệ Tuế nói đến mức khô cả miệng, cô mới dừng lại, chuyển chủ đề sang chuyện khác. Nhắc mới nhớ, mấy năm nay cậu sống thế nào rồi? Còn đám người nhà hút M, Á, U của cậu thì sao? Chẳng lẽ vẫn chưa cắt đứt quan hệ với họ à? Gần rồi. Dư Vãn chậm rãi đáp. Mạnh Tuệ Tuế thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt. Có lúc tớ thật sự nghi ngờ cậu không phải con ruột của họ. Chứ làm gì có ai đối xử với con mình như vậy chứ? Mạnh Tuệ Tuế chỉ thuận miệng nói. Nhưng vào tay Dư Vãn lại mang theo một tầng ý vị khác. Trước đây, cô cũng từng nghĩ rằng họ chỉ là trọng nam khinh nữ. Nhưng đến khi nhìn thấy họ tặng phong bao đỏ dày cộp cho cô con gái nhà họ Hàng, những chi tiết nhỏ nhặt trước đây vốn không để ý bỗng liên kết lại với nhau. Dư Vãn càng nghĩ càng thấy nhiều điểm đáng ngờ. Chưa kịp suy ngẫm thêm, Mạnh Tuệ Tuế đã kéo cô đến quán bar lớn nhất trong thành phố. Khó khăn lắm mới gặp lại, hai chúng ta phải chơi cho thật vui một lần. Một tiếng sau, Dư Vãn nhìn dãy người mẫu nam đang đứng trước mặt mình, nghi hoặc hỏi. Đây là cái cậu gọi là chơi cho thật vui à? Mạnh Tuệ Tuế ngồi thẳng trên sofa, ánh mắt không chút né tránh mà quan sát dãy đàn ông đứng trước mặt. Cô vung tay, đổi một lượt khác đi. Nhân lúc đổi người, Mạnh Tuệ Tuế mới có thời gian trả lời Dư Vãn. Đã đến đây rồi, chỉ hai chúng ta uống rượu thì chán lắm. Dù sao cũng phải tìm vài người bầu bạn chứ. Dư Vãn chọn cách tôn trọng và thấu hiểu, dù sao cũng là bạn mình làm chủ. Hơn nữa, cô đến đây cũng là vì muốn Mạnh Tuệ Tuế vừa mới về nước có thể chơi vui vẻ. Chỉ cần Mạnh Tuệ Tuế vui là được. Sau khi đổi hai lượt người nữa, Mạnh Tuệ Tuế mới chọn được ba người ưng ý. Cô chọn hai người ngồi cạnh mình, còn một người thì ngồi cùng Dư Vãn uống rượu. Dư Vãn có chút gượng gạo, ngồi thẳng người, trong lòng âm thầm nói lời xin lỗi với Lục Trầm. Đây thật sự không phải ý em, là người khác ép em phải tiếp nhận thôi. Cảm nhận được sự căng thẳng của Dư Vãn, người đàn ông trước mặt bật cười khẽ. Lúc này, Dư Vãn mới bắt đầu quan sát kỹ dung mạo của anh ta, ngũ quan sắc nét, làn da trắng nõn đến mức hơi quá, nụ cười lộ ra hai chiếc răng khỉnh nhỏ, sống mũi cao, đôi môi mỏng, chính là Kiều. Chó con, tươi sáng và đáng yêu điển hình, chị nhìn đủ chưa, thấy tôi thế nào? Dư Vãn theo bản năng thu hồi ánh mắt, ho khẽ để che giấu. Không có gì. Cậu đến đây làm người mẫu nam, chắc gia đình khó khăn lắm nhỉ? Lục Vân Triều sững người, sau đó nghiêm túc nói. Chị, tôi tên là Lục Vân Triều. Dư Vãn hơi nhướng mày, không ngờ lại trùng hợp như vậy, người mẫu nam được phân ngẫu nhiên cũng mang họ Lục. Dư Vãn gật đầu, được rồi, ánh mắt Lục Vân Triều mang theo vài phần tìm tòi, dường như không hiểu tại sao Dư Vãn lại bình thản như vậy. Anh ta vài lần định nói rồi lại thôi. Cuối cùng không nói gì cả mà cầm ly rượu lên. Uống một ly không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn im lặng, quay sang nhìn Mạnh Tuệ Tuế bên cạnh. Ba người họ đang hào hứng chơi trò chơi trên bàn rượu, mấy chai bia đã uống cạn sạch. Cô không muốn phá hỏng không khí, nên cũng cụng ly với người đàn ông kia, tượng trưng uống một ngụm. Cô không quen với những nơi như thế này, nên chỉ dựa vào ghế nhìn bọn họ chơi đùa. Sau khi thắng thêm một ván, Mạnh Tuệ Tuế hào hứng gọi cô. Vãn Vãn, cậu ngồi ngẩn ra đó làm gì? Mau qua đây chơi cùng bọn tớ. Dư Vãn do dự một lát, sau đó lắc đầu, tiện tay tìm một lý do để từ chối. Dù sao chỉ có hai cô gái đi cùng nhau, vẫn phải có một người giữ tỉnh táo. Mạnh Tuệ Tuế cũng không phải người ép buộc người khác, cô quay đầu lại và tiếp tục tập trung vào trò chơi. Dư Vãn không nói gì. Lục Vân Triều chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô. Dư Vãn do dự một hồi, sau đó nhìn anh và nói. Tại sao không chơi cùng bọn họ? Ngồi không ở đây thì đâu có tiền bâu ơ. Lục Vân Triều không nhịn được mà bật cười, trong lòng bỗng nảy ra ý định trêu chọc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, nghiệp vụ vẫn chưa quen. hay chị dạy tôi một chút nhé. Nếu đổi lại là người khác, e rằng trước nhan sắc này đã bị mê hoặc đến rối bời. Chỉ một tiếng, chị, thôi, kéo dài âm cuối, vừa nhẹ vừa gợi tình. Nhưng Dư Vãn không phải người dễ rung động. Cô nghiêm túc lắc đầu. Không được, tôi chưa từng làm người mẫu nam, không dậy nổi cậu. Nụ cười đúng mực trên mặt Lục Vân Triều khựng lại vài giây. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy chút không tin nổi trong ánh mắt anh. Anh không ngờ rằng lại có người chẳng hiểu phong tình như thế này. Anh đã gợi ý rõ ràng đến vậy mà Dư Vãn vẫn chẳng nhận ra chút nào sao. Lục Vân Triều cố gắng khơi gợi thêm vài lần, nhưng năm câu chưa hết đã bị Dư Vãn đáp trả khiến anh không thể tiếp tục. Sau vài lần thất bại, anh đành bỏ cuộc, không cố gắng nói chuyện nữa. Lúc này, Mạnh Tuệ Tuế càng chơi càng hăng, rượu cũng uống hết chai này đến chai khác. Cô dần có dấu hiệu say, hành động ngày càng táo bạo hơn. Cho đến khi cô bất ngờ đứng bật dậy, một chân đạp lên bàn rượu trước mặt, hét lớn. Uống đi, trong ly còn nhiều thế, mấy người định nuôi cá sau lưng tôi đấy à? Hai người mẫu nam bên cạnh vẫn không ngừng hùa theo, vừa cùng cô uống rượu, vừa tranh thủ kiếm không ít tiền bâu ơ. Dư Vãn cảm thấy đến lúc nên rời đi, nếu không, chút tiền tiêu vặt của Mạnh Tuệ Tuế cũng sẽ bị hai tên yêu tinh này moi sạch. Ban đầu, Mạnh Tuệ Tuế không chịu về, Dư Vãn phải dùng đủ cách, năn nỉ mãi mới miễn cưỡng thuyết phục được cô. Nhưng rời đi như thế nào lại là một vấn đề lớn. Mạnh Tuệ Tuế say đến mức không đi nổi đường thẳng, chỉ còn cách dựa vào Dư Vãn dìu dắt. Khổ nỗi, cô ấy không chịu ngoan ngoãn, luôn tay luôn chân quậy phá, đến mức Dư Vãn suýt nữa không đỡ nổi. Hai người mẫu nam thấy không còn kiếm được tiền đã rời đi, chỉ có Lục Vân Triều vẫn ở lại. Chị, để tôi đưa hai người về nhé. Dư Vãn theo phản xạ từ chối. Không cần đâu, không phải cậu vẫn còn làm việc sao? Lời vừa dứt, Mạnh Tuệ Tuế liền ngã thẳng ra phía sau. Dư Vãn phải dùng hết sức bình sinh mới tránh được một cú va chạm dẫn đến chấn động não nhẹ. Ngay lập tức, cô đổi giọng, kiên định nói. Vậy thì làm phiền cậu rồi. Lục Vân Triều không nhịn được cười. Ba người cùng nhau đứng ở cửa quán ba chờ xe. Vì cả nhóm đều đã uống rượu, nên chỉ có thể gọi taxi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp đợi tài xế đến, Dư Vãn đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Theo bản năng, cô quay đầu lại, và trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng N, G, Ự, C vì hoảng sợ. Trời ơi, còn gì đáng sợ hơn việc nửa đêm bị bạn trai bắt gặp ngay tại quán ba? Đặc biệt là trên vai cô còn đang gánh một người say bí tỉ. Lục Trầm bước nhanh tới, không thèm để ý đến những người xung quanh, hàng lông mày của anh nhíu chặt đến mức như sắp quấn thành một sợi dây thừng. Vãn Vãn, sao em lại ở đây, ý thức được mình đang ở đâu? Dư Vãn ngay lập tức lấy lại khí thế, mạnh dạn đáp trả. Cách chương.